Thiên Trường Chi Cừu, chương 188, cậu hai nhà họ Tần đùa giỡn với đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay, Cố Môn Quyết ở chung cư Sâm Lan chiến đấu đến tận nửa đêm, ký trọn vẹn 1000 bức ảnh lúc trợ lý đến đón, anh cảm thấy tay đã không còn là của mình nữa rồi, còn Lục Chi Cừu cũng bận đối phó với những yêu cầu hợp lý của Cố Môn Quyết nên gần như không giành được lợi gì. Ngược lại là Thẩm Thiên Trường, cô ngồi cười nhìn hai người ôm lấy thành quả, vừa có thể trả nợ ân tình lần trước Cố Môn Quyết đã giúp mình, vừa hoàn thành nhiệm vụ lấy được ảnh có chữ ký của Cố Môn Quyết của Trần Tử Nhiễm. Thứ 6, cuối cùng hợp đồng liên kết quan trọng nhất trong nửa đầu năm giữa tập đoàn Lục Đạt và tập đoàn Lệ Nghiệp cũng được ký kết. Nghi thức ký hợp đồng sẽ được cử hành vào 1:30 chiều, địa điểm là ở phòng họp tầng 10 của tập đoàn Lục Đạt. Những nhân vật cốt cán của hai công ty đều sẽ tham gia nghi thức ký hợp đồng này. Bởi vì phải tham gia nghi lễ nên buổi sáng lúc ra ngoài trông Lục Chi Cừu chỉn chu hơn thường ngày, Thẩm Thiên Trường nhìn mà cũng sững sờ theo, hơn nữa còn có chút khó chịu ăn mặc đẹp như thế, lễ ký hợp đồng hôm nay lại có nhiều người tham dự, không biết lại hấp dẫn bao nhiêu người nữa đây. Lục Chi Cừu đưa Thẩm Thiên Trường đến cao ốc Thiên Diệp trước, thấy cô đi thẳng không thèm quay đầu lại, Lục Chi Cừu nhíu mày nghi hoặc, anh chọc giận cô rồi sao? 1:30 chiều, lễ ký hợp đồng chính thức bắt đầu. Đại biểu tham gia của tập đoàn Lục Đạt đứng đầu là Lục Chi Cừu, đại biểu tham gia của tập đoàn Lệ Nghiệp đứng đầu là CEO đương nhiệm Cận Tu Hàn. Trong những buổi đàm phán trước đây của hai bên, cả Lục Chi Cừu và Cận Tu Hàn đều không trực tiếp xuất hiện, tuy hai năm trước Lục Chi Cừu bất ngờ ngồi vào vị trí CEO của tập đoàn Lục Đạt nhưng bình thường anh khá khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động thương mại, cho nên nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau. Cận Tu Hàn cũng là người biết nhìn người, vừa nhìn thấy Lục Chi Cừu thì trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc và bất ngờ. Do các điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên đều đã đàm phán xong xuôi rồi cho nên lễ ký kết diễn ra rất thuận lợi. Sau khi kết thúc buổi lễ, tập đoàn Lục Đạt còn chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng đơn giản, mọi người đều di chuyển lên tầng 15 của tập đoàn Lục Đạt. Ngoại trừ Lục Chi Cừu và Cận Tu Hàn đi thang máy chuyên dụng thì những người khác đều đi thang máy dành cho nhân viên. Trong thang máy, Cận Tu Hàn cười nhã nhặn rồi mở lời trước, sớm đã nghe danh của Tổng Giám Đốc Lục, hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Lục Chi Cừu cũng mỉm cười, Tổng Giám Đốc Cận cũng không kém là bao, lần hợp tác này, tập đoàn Lục Đạt chúng tôi cũng không giành được bao nhiêu lợi ích. Khóe miệng của Cận Tu Hàn giật giật, trong lần hợp tác này, tập đoàn Lệ Nghiệp của anh ta nhường nhịn hết cái này đến cái khác, vậy mà Lục Đạt vẫn nói là mình không nhận được bao nhiêu lợi ích. Tổng Giám Đốc Lục thật không khách sáo chút nào. Hãy vào ngon tay nhay, com để đọc truyện nhanh hơn, như nhau cả thôi, tầng 15 của tập đoàn Lục Đạt vốn là khu nghỉ ngơi của nhân viên, hôm nay tạm thời bị biến thành phòng tiệc. Lục Chi Cừu và Cận Tu Hàn mới cụng ly thì Tần Phong cũng xuất hiện. Cận Tu Hàn nâng ly rượu nhìn Tần Phong bằng ánh mắt thích thú. Tiểu Phong, bao nhiêu năm không gặp, cậu cũng biết trốn thật đấy, không ngờ rằng cậu luôn trốn bên cạnh Tổng Giám Đốc Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong nhìn Cận Tu Hàn với vẻ ngại ngùng. Xin lỗi anh Tu Hàn, vừa rồi không tiện lên tiếng chào anh. Cận Tu Hàn nhìn Tần Phong bằng ánh mắt hơi phức tạp, 3 năm trước vì một người phụ nữ mà chạy đến nước M, không ngờ 3 năm sau gặp lại Tần Phong lại biến thành như thế này. Cận Tu Hàn nhớ lại lúc học cấp 3, ban ngày Tần Phong là học sinh 3 tốt trong mắt giáo viên, nhưng chỉ cần ra khỏi cổng trường thì lập tức biến thành cậu hai nhà họ Tần thích đùa giỡn với đời. Tần Phong lại còn cực kỳ thông minh, về cơ bản là không cần phải phí sức học tập vẫn có thể dễ dàng đề tên trên bảng vàng. Cận Tu Hàn học trên Tần Phong 2 khóa, hai người cũng từng không đánh không quen ở một nơi nào đó. Cách chương,